Chương 1136, Cửu Vĩ, Cờ Tì Nạ. Thình thịch đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, từng cổ một màu đen khí tức bỗng nhiên từ ủ chỉ hạ nguyệt trên người nhảy lên cao dựng lên, tiện đà Cửu Vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ ánh mắt trong, liền nổi lên một sợ hãi thật sâu trong. À, cái kia lau sợ hãi, hình như là đến từ chính Cửu Vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị tâm linh giống nhau. Để hai mới vừa đánh bại ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế nhất vĩ sủ cả củ vi thu trực tiếp ngốc lăng ở nơi đó không nói, càng làm cho cửu vi yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trong nháy mắt mất đi rất chiến ý trong lòng bởi vì, vẻ này trả cờ dạ ba động, vô luận là cửu vi yêu hồ, cũng hoặc là gì nụ gì kỳ trong cơ thể nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ đều có thể nói là quá quen thuộc. Cái kia một cỗ trả cờ dạ ba động, chính là trong truyền thuyết thập vĩ trả cờ dạ ba động. Mà Uchiha Nguyệt mặc dù có thể nắm giữ thập vĩ trả cờ dạ, cũng là bởi vì trước đây Uchiha Nguyệt bằng vào tình tu luyện nguyên nhân, từ tình trả cờ dạ trong tu luyện, dần dần nắm giữ đến từ chính ngoại đạo ma tượng thập vĩ trả cờ dạ tình, chính là Uchiha Nguyệt thật lâu phía trước liền tìm được, dùng để tu luyện tự thân trả cờ dạ gì đó. Giống nhau, như không phải có tinh tồn tại nói. Uchiha Nguyệt hiện tại cũng không có khả năng sở hữu có thể so với vi thú trả cờ dạ, dù cho trong cơ thể hắn sở hữu vũ trụ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch cũng giống như vậy. Mà ở sử dụng tinh tu luyện trong lúc, Uchiha Nguyệt dần dần hiểu thì ra nguyên tắc kịch tình bên trong tinh nhận thôn tinh, chính là thập vi thân thể ngoại đạo ma tượng một bộ phận. Cho nên, ở đáng kể tu luyện nắm giữ dưới, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì nắm giữ thập vi trả cờ dạ ứng dụng. Thậm chí ngay cả hắn trong huyết mạch đều xuất hiện một màn thuộc về thập vĩ trả cờ dạ khí tức. Hiện tại, Uchiha Nguyệt buộc phát ra thập vĩ khí tức, đúng lúc là đem cửu vĩ yêu hồ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị trả cờ dạ trực tiếp khắc chế ở nơi đó. Trong nháy mắt, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị càng là lâm vào sợ hãi thật sâu trong, thân là vĩ thú chúng nó dường như ở nơi này phút chốc còn không có cùng thập vĩ giao thủ giác ngộ giống nhau. Thế nhưng, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ dù sao cũng là lục đạo tiên nhân chọn lựa ra, dùng để phong ấn thập vĩ trả cờ dạ tồn tại. Chật, làm Uchiha Nguyệt trên người buộc phát ra thập vĩ kinh khủng kia khí tức, có thể dùng cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ kinh hãi sâu đậm mấy giây sau đó, cửu vĩ yêu hồ liền cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ liếc nhau một cái, từ ánh mắt của song phương trong, cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ đều nhìn thấu trong lòng đối phương hàng nghĩa. Đó chính là nhất định phải chiến bại Uchiha Nguyệt, nếu không toàn bộ nhận giới cũng có thể lâm vào thập vị trong sự sợ hãi nhưng mà, giữa lúc cửu vị yêu hồ cùng. Dì nù dì kỳ trong cơ thể nhị vị mạ tạ tạ bị dùng nhãn thần sau khi trao đổi, ai nghĩ Uchiha Nguyệt trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái ẩn chứa vô tận trả cờ giả xiềng xích. Cái kia xiềng xích vừa mới xuất hiện không bao lâu, chính là trong nháy mắt cuốn chặt lấy trọng thương nhất vị sủ cả cụ. Hơn nữa, làm nhất vĩ sủ cả cụ thân thể chịu đến Uchiha Nguyệt trên người khóa ràng buộc, thật chặt bị trói buộc tại nơi bên trong thời điểm. Xa xa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứng kiến cảnh tượng như vậy, không khỏi thầm kinh hãi, thì thào nhắc tới ra khỏi nói một câu như vậy, cái kia không phải cỡ tỷ nạ năng lực sao cái gì mỉ nạ tổ, ngươi ở đây nói cái gì mang theo ngũ đại nhận thôn nhị dạ đang ở trốn chết. Lúc này đệ tam hổ cả căn bản cũng không có thời gian dư thừa tới quan tâm Uchiha Nguyệt phương diện chiến trường. Bất quá, ở Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ những lời này thanh âm mới vừa rơi xuống lúc, đệ tam hổ cả đông nhiên cảm thấy một tia không ổn, tiện đà hắn liền quay đầu hỏi hướng về phía bên cạnh Nạ Mỉ Cả Giơ Mi Nạ Tổ, muốn biết Uchiha Nguyệt cùng vi thu trong chiến tranh đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà ở đệ tam hổ cả vừa dứt lời lúc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cũng là bởi vì khiếp sợ hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, đợi cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bình phục hảo tâm bên trong tâm tình sau đó, hắn liền chậm rãi cùng bên cạnh đệ tam hổ cả nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, ta từ tháng trên người thấy được cỡ tỷ nạ năng lực mới vừa cỡ tỷ nạ trong cơ thể cửu vi cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ đã đánh bại nguyệt dưới sự khống chế nhất vi sủ cả cụ. Ai nghĩ hiện tại tháng trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một cái phong ấn xiềng xích, lại một lần nữa hạn chế nhất vĩ sủ cả củ hành động hơn nữa, nếu là ta không có. Đoán sai, nguyệt sau này chuẩn bị làm sự tình, rất có thể chính là dùng cái loại này phong ấn xiềng xích đi đối phó cửu vĩ cùng nì bi. Bởi vì, cái loại này phong ấn xiềng xích chính là ủ du mạ kỳ nhất tộc bí thuật, ta thật không biết Nguyệt rốt cuộc là thế nào nắm giữ cái loại này bí thuật, cái loại này kinh khủng phong ấn bí thuật, dùng để phong ấn vi thú là không thể tốt hơn nữa. Ta thật sợ Nguyệt trực tiếp có quắp cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vĩ, như vậy cỡ tì nạ tiểu không khả năng sống sót. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong hai con ngươi ánh mắt dần dần trở nên kiên định, chợt từ hắn trong hai con ngươi hiện lên một tinh quang về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại không kềm chế được lo âu trong lòng, tràn đầy hãy náy cùng đệ tam hổ cả nói một tiếng, xin lỗi, đệ tam hổ cả đại nhân, ta thật sự là không có khả năng nhìn cỡ tì nạ chết ở tháng trong tay, ta muốn trở về cứu nàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất đệ tam hổ cả trước mặt, tốc độ nhanh vô cùng, thật không hổ là nhận giới kia chấp vàng. Thế nhưng, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau khi rời khỏi, đệ tam hổ cả trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất tường. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, hình như là để chứng minh đệ tam hổ cả trong lòng dự cảm bất tường là chính xác giống nhau, Uchiha Nguyệt ở bộc phát ra thập vĩ trả cờ giả khí tức về sau, đã bắt đầu nhắm ngay cửu vĩ yêu hồ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị triển khai tiến công lạc nguyệt lưu. Suno siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Ở cửu vĩ yêu hồ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ căn bản cũng không có biện pháp nắm giữ Uchiha Nguyệt tung tích thời điểm. Thân ảnh của hắn thình lình đã tới nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ trước mặt. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt là tiên chuẩn bị giải quyết hết nhị vĩ mạ tạ tạ bị, lại chuẩn bị giải quyết hết cửu vĩ yêu hồ. Nhưng mà, cái kia phút chốc nhị vĩ mạ tạ tạ bị ở Uchiha Nguyệt hiện thân thời điểm, dường như đã đoán được Uchiha Nguyệt ý tưởng. Cho nên, thừa dịp Uchiha Nguyệt còn không có dùng thập vi trả cờ dạ khắc chế chính mình lúc, nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ đã chuẩn bị xong lại một lần nữa sử dụng vi thú pháo. Bởi vì, ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ nghĩ đến, có thể lúc này hắn chỉ có dùng vi thú pháo mới có thể hạn chế lại Uchiha Nguyệt tiến công, mới có thể đem Uchiha Nguyệt tiến công hóa thành vô hình. Thế nhưng, chợt Uchiha Nguyệt liền nói cho nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ, coi như là ngươi sử dụng vi thú pháo cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đấy. Bởi vì, đang ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ chuẩn bị xong sử dụng vi thú pháo trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thình lình từ bầu trời hạ xuống, một cước liền đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị sâu đậm bước vào trong mặt đất. Có thể đủ lực lượng của thân thể đối phó vi thú, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mà Uchiha Nguyệt vừa may là có loại này lực lượng, ngay sau đó liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt một bàn tay rơi vào nhị vĩ mạ tạ tạ bị đỉnh đầu. Có thể dùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị lại không có bất luận cái gì nhúc nhích lực lượng. Không thể nghi ngờ, khi đó Uchiha Nguyệt là dùng thập vi trả cờ giả khí tức, trực tiếp phong tỏa ngăn cản nhị vĩ mạ tạ tạ bị hoạt động, càng đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ trực tiếp phong tỏa ở nơi đó, không thể động đậy. Mà ở cái kia sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt cũng chậm rãi chuyển tới cửu vĩ yêu hồ trên thân thể. Chỉ là, ở cùng cửu vĩ yêu hồ chân chính giao phong phía trước, đã biến thành hắc ám thưa là Uchiha Nguyệt đúng là ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị đỉnh đầu hơi ngốc trệ khoảng khắc. Hơn nữa, lúc này nếu là có người ở Uchiha Nguyệt bên cạnh nói, hắn tất nhiên có thể nghe được Uchiha Nguyệt nói lầm bầm một câu nói như vậy, cửu vĩ cỡ tỷ nã đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.